Chương 1086, âm mưu. Nguyên bản, thị huyết cung kim giáp thống lĩnh, đối phương thần lau mắt mà nhìn. Thậm chí cho rằng, tất thanh thanh viên cung chủ nhìn chúng võ giả, nhất định tiềm lực vô biên. Một mực đều cảm giác huyết kiếm thánh hẳn là có thể tại cốt tháp bên trong có thế có một cái thành tích tốt. Nhưng lại không cho rằng huyết kiếm thánh có thể siêu việt tất thanh thanh, bước vào tầng thứ 7 bên trong. Sở dĩ, tại hắn hỏi thăm huyết kiếm thánh thời điểm, cái sau nói cho hắn biết, bước vào tầng thứ 7. Thị huyết cung kim giáp thống lĩnh, trong nháy mắt tức giận. Hắn cho rằng huyết kiếm thánh đây là tại lừa gạt hắn, đây là tại nhục nhã tất thanh thanh. Thị huyết cung kim giáp thống lĩnh rời đi về sau, phương thần giang tay ra, biểu thị rất bất đắc dĩ. Chính mình nói ra nói thật, ngược lại không có người tin tưởng. Được rồi. Phương thần khẽ lắc đầu, dùng thiên cương cảnh tu vi, lần thứ nhất tiểu xâm nhập tầng thứ 7, nói đến xác thực để cho người ta chấn kinh. Sở dĩ phương thần liền không nghĩ nhiều nữa. Còn có thời gian mấy tháng, đi săn chi chiến liền muốn tới. Sở dĩ, tăng cao tu vi trọng yếu nhất. Tại phương thần sông song cốt tháp ngày thứ 3, nhiệm vụ trưởng lão, tìm được phương thần. Huyết kiếm thánh. Nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão, phương thần có chút kỳ quái. Không biết nhiệm vụ trưởng lão tới tìm ta, có chuyện gì không, phương thần không hiểu dò hỏi. Huyết kiếm thánh, mỗi một cái mới tấn kim giáp thống lĩnh, đều muốn hoàn thành một lần nhiệm vụ điện cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ trưởng lão cười nói. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hỏi, nhiệm vụ của ta là cái gì đã đây là Huyền Thiên Tông quy định, như vậy chính mình tự nhiên không tiện nói gì. Ta Huyền Thiên Tông cùng Thanh Linh Tông chỗ giao giới. Có một tòa sơn mạch, trong dãy núi có một chút chân quý khoáng mạch, bởi hai chúng ta đại tông môn chung nhau trường khống. Vài ngày trước theo trong mỏ quặng truyền về tin tức, đệ tử của chúng ta, vô duyên vô cớ tại trong khoáng mạch mất tích, vì vậy muốn cho ngươi đi tìm hiểu thoáng cái hư thực. Nhiệm vụ trưởng lão no y trưởng lão, giống như Thanh Linh Tông tinh thần cảnh cường giả quấy nhiễu đâu, phương thần hỏi. Nhiệm vụ trưởng lão khua tay nói, yên tâm đi, chúng ta hai đại thế lực có ước định. Vì gây nên không cần thiết tranh chấp, hai thế lực lớn tinh thần cảnh cường giả, không thể tiến vào bên trong, người vi phạm sẽ lọt vào trọng phạt. Nghe được nhiệm vụ trưởng lão, phương thần xem như yên tâm. Vậy ta lù cờ na ho xuất phát, phương thần tiếp tục hỏi. Tiểu xuất phát, càng nhanh càng tốt. Sau đó, nhiệm vụ trưởng lão đưa cho phương thần nhiệm vụ kỹ càng tình báo, sau đó đem nhiệm vụ địa chỉ nói cho cái sau. Phương thần cáo biệt nhiệm vụ trưởng lão. Lặng yên không tiếng động rời đi Phong Thiên Cung. Nhìn xem huyết kiếm thánh bóng lưng rời đi, nhiệm vụ trưởng lão đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng âm trầm chi sắc. Sau đó, hắn nhanh chóng tiến về Hồng Hồ Tử trưởng lão viện lạc. Lưu Kim dãy núi, chỗ tại Huyền Thiên Tông phía Bắc, cùng Thanh Linh Tông giao tiếp. Lưu Kim dãy núi, có lẽ là trước kia, không có chút nào nổi danh. Thẳng đến bị hai đại tông môn phát hiện ở vào Lưu Kim dãy núi chỗ sâu Lưu Kim khoáng thạch mạch. Lúc này mới đem thanh danh truyền ra. Bất quá, bởi vì có hai đại tông môn tuyệt đối trường khống, Lưu Kim ngoài dãy núi người căn bản là không có cách tiến vào. Mấy ngày về sau, Phương Thần đi tới Lưu Kim dãy núi. Nơi này chính là Lưu Kim dãy núi sao, Phương Thần nhìn chăm chú Lưu Kim dãy núi, sau đó vừa bước một bước vào trong đó. Mới vừa tiến vào Lưu Kim dãy núi, liền bị hai đại tông môn người phát hiện. Nơi này là Lưu Kim dãy núi, tố tố thối lui. Có một vị thiên cương cảnh võ giả, lớn tiếng quát lớn. Phương Thần lấy ra chính mình kim giáp thống lĩnh lệnh bài, cáo chi người này, chính mình là Huyền Thiên người, tới đây chấp hành nhiệm vụ. Nguyên lai là huyết thống lĩnh, mời tới bên này. Lưu Kim ngoài dãy núi rộng, có hai người trấn thủ. Một người trong đó là Huyền Thiên Tông người, hắn sớm đã đạt được tin tức, huyết kiếm thánh sẽ tới đây. Sở dĩ, nghe được huyết kiếm thánh chi danh về sau, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chỉ chốc lát sau, người này liền đem huyết kiếm thánh nên đón đến Huyền Thiên Tông trong kiến trúc. Lưu Kim dãy núi chỗ sâu, có hai tòa cách không tương vọng kiến trúc, hai cái này kiến trúc chính là Thanh Linh Tông cùng Huyền Thiên Tông đóng giữ khoáng mạch người ở lại địa phương. Các ngươi nơi này, ai là người phụ trách, phương thần dò hỏi. Huyết thống lĩnh, ta là người phụ trách nơi này, ngươi gọi ta ba mặc là được rồi. Trong kiến trúc, một cao y vo cờ người tráng kiện nam tử trung niên, đi tới phương thần bên cạnh. Ta tới nơi đây mục đích, nghĩ đến các ngươi đã biết được, ta hy vọng ở dê các ngươi có thể phối hợp ta. Phương thần nói thẳng. Ba mặc gật đầu, sau đó nói, huyết thống lĩnh xin yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp ngươi. nói cho ta nghe một chút đi lưu kim khoáng thạch mạch tình huống. Phương Thần hài lòng gật đầu, sau đó hỏi. Sau đó, ba Mặc kỹ càng nói một lần lưu kim khoáng thạch mạch tình huống. Bởi vì là hai đại tông môn chung nhau tiếp quản, sở dĩ khai thác lưu kim khoáng thạch mạch, QNZ bởi hai đại tông môn chung nhau để hoàn thành. Cuối cùng, đi qua hai đại tông môn hiệp thương sau. Mỗi cái tông môn, tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch khai thác 7 ngày. Dùng 7 ngày trong vòng, sau đó lẫn nhau luân chuyển. 7 ngày trong vòng Phương Thần tự nhủ. Không tệ, 7 ngày trong vòng. Bất quá ngay tại vài ngày trước, chúng ta khai thác công nhân, vô duyên vô cớ biến mất, chúng ta tra xét lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ, QNZ không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Ba Mặc no y lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ, ai tại khai thác Phương Thần dò hỏi. Là người của chúng ta. Còn có 3 ngày, kỳ hạn mới đến. Sở dĩ, Phương Thần quyết định tự mình đi khoáng mạch nội bộ đi một chuyến. Ba Mặc muốn dẫn đầu Phương Thần tiến vào khoáng mạch, nhưng bị cự tuyệt. Lấy được khoáng mạch đơn giản đồ về sau, Phương Thần chui vào trong mỏ quặng. Lưu kim thạch, tại Thông Thiên Đảo là một loại phi thường chân quý khoáng mạch. Loại này khoáng thạch bên trong, ẩn chứa khổng lồ kim loại khí tức, có thể là kim đạo người tu luyện mang đến trợ giúp rất lớn. Mặc dù Huyền Thiên Tông không cần đến loại này khoáng thạch, nhưng có thể sang tay bán đi. Mới vừa tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch, liền thấy được bốn phía kim quang lóng lánh khoáng thạch, khảm nạm ở trên vách tường. Đi qua nhiều năm như vậy khai thác, lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ, đã tạo thành thật nhiều cái lối đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi tới một chỗ hơi rộng rãi địa phương. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, nơi này đã coi như là lưu kim khoáng thạch mạch chỗ sâu. Bất quá, Phương Thần đang suy tư. Tại trước mắt hắn, có ba đầu thông đạo. Trên bản đồ ký hiệu, lối đi bên trái, thông hướng khai thác một khu, ở giữa thông đạo, thông hướng khai thác hai khu. Mà bên phải thông đạo, thì là thông hướng khai thác ba khu. Nghe Ba Mặc lời nói, xảy ra chuyện khu vực, chính là ba khu. Đi ba khu xem một chút đi. Phương Thần no y hắn tiến vào bên phải thông đạo. Cùng lúc đó, tại lưu kim khoáng thạch mạch bên ngoài, Ba Mặc cầm đưa tin ngọc bội, ngay tại cho bên trong người đưa tin. Huyết kiếm thánh đã tiến vào ba khu. Nói xong câu đó, hắn liền thu hồi đưa tin ngọc bội, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Nếu như có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn sẽ đạt được Hồng Hồ Tử trưởng lão đại lực đề bạt, thậm chí có thể trở về Huyền Thiên Tông, đạt được càng lớn địa vị. Đây là một cơ hội. Dưới tình huống bình thường, bị trục xuất tới trong mỏ quặng tới khai thác khoáng mạch, đều là bị Huyền Thiên Tông chỗ từ bỏ võ giả. Ba Mặc không cam tâm, chính mình tân tân khổ khổ đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng. Nếu như có thể đạt được đại lượng tài nguyên, nhất định có thể bước vào tinh thần cảnh. Ngay tại hắn rất lo lắng thời điểm, Hồng Hồ Tử trưởng lão tìm được hắn. Cho hắn một chu tờ hứa hẹn, sau đó hắn dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị đi theo Hồng Hồ Tử trưởng lão. Huyết kiếm thánh, muốn trách thì trách ngươi đắc tội Hồng Hồ Tử trưởng lão. Ba Mặc âm trầm no y một bên thủ hạ, có chút lo lắng. Ba Mặc lão đại, giống như huyết kiếm thánh đào tẩu làm sao bây giờ không có khả năng. Ba Mặc no y thứ ba khai thác khu vực. Phương Thần theo thông đạo, đi lại 3 phút, tiểu theo thông đạo ra. Vào mắt, là một cái trống trải khai thác khu vực. Trung quanh khắp nơi đều là lóe ra kim quang lưu kim thạch. Nhưng là, để Phương Thần đuổi tới ngoài ý muốn chính là, nơi này tại sao không có một người đều mất tích sao? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt tả hưu đảo mắt. Hắn đi tại thứ ba khai thác trong vùng, khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Nhưng mà, ngay tại hắn cẩn thận tìm kiếm thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng một đạo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh tới. Đi chết đi. Sau đó, hắn nghe được một thanh âm. Phanh Phương Thần vừa mới xoay người sang chỗ khác, liền phát hiện một đạo nhân ảnh, công kích mà tới. Cái này đạo nhân ảnh nằm đấm, đồng nhiên đánh vào trên thân thể của hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Phương Thần thân thể bị đánh bay, trực tiếp đập vào trên vách tường. Phanh cũng may Phương Thần thân thể rất cứng rắn, không có cái gì trở ngại. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần định thần nhìn lại, phát hiện người này giống như là khai thác nhân viên. Ngươi là Phương Thần lớn tiếng quát lớn. Người này rõ ràng cảm thấy một tia kinh ngạc, chính mình toàn lực đánh lén, người này thế mà không chết bất quá, hắn không có cho Phương Thần cơ hội, một quyền đánh phía Phương Thần. Cùng lúc đó, tại cái khác mấy nơi, cũng là đồng thời xuất hiện mấy cái thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, liên thủ công kích. Giang Giác Phương Thần vừa mới đứng lên, cũng cảm giác chính mình đứng mặt đất, xuất hiện đổ sụp. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt đem chính mình lật tung. Phanh cái này một cỗ kinh khủng khí lãng, quá mức mạnh mẽ, để Phương Thần cảm giác linh hồn chấn động. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bị mấy cái thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, liên thủ đánh vào đổ sụp dưới nền đất. Tiểu tử này, thật là cường đại. Nhìn thấy Phương Thần rơi vào phía dưới, một người nói. Cường đại lại có thể thế nào dù sao rơi vào nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau đem nơi này bao trùm lên. Mấy người dùng đặc thù thủ pháp, sau đó bao trùm một tầng lưu kim thạch, chặn lại phía dưới khí lãng xung kích. Sau đó, liền thối lui ra khỏi nơi đây. Ngoại giới, Huyền Thiên Tông trong kiến trúc. Thế nào Ba Mặc hỏi? Yên tâm đi, chúng ta mấy người liên thủ đánh lén, hắn không hề có lực hoàn thủ, liền bị chúng ta đánh vào lòng đất. Nghe vậy, Ba Mặc thở dài một hơi. Hắn nhưng là biết rõ, kia lòng đất đến cùng có cái gì. Cho dù là tinh thần cảnh cường giả tiến vào bên trong, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại, chúng ta xử lý thời điểm, cố ý lưu lại một chút manh mối, chờ Thanh Linh Tông người giao tiếp qua đi, tất nhiên sẽ phát hiện dị dạng. Hắc hắc, đến lúc đó bọn hắn khẳng định hội hiếu kỳ nơi đây, sau đó tiến vào trong đó. Coi như kia huyết kiếm thánh có ba đầu sáu tay, đều khó có khả năng thoát khỏi lần này đại kiếp. Mấy người lòng tin mười phần, cho rằng huyết kiếm thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Liên Ba Mặc cũng là trực tiếp đưa tin cho Hồng Hồ Tử trưởng lão, bảo hắn biết huyết kiếm thánh đã chết.